Nam tử cười cười, rất hòa nhã nói. Hàng Lập sờ sờ cằm, đối phương nói uyển chuyển như thế, nếu hắn cự tuyệt thật sự có chút hơi quá. Sau khi ngẫm lại, Hàng Lập đi ra khỏi phòng, lấy ra khối lệnh bài màu vàng nọ, một đạo quang hoa bắn ra, đem sương mù bốn phía dược viên chậm rãi tán đi. Kết quả tại phương hướng đông nam ngoài cấm chế, một gã nam tử áo vàng tuổi còn trẻ, mày rậm mắt nhỏ, mũi to hết lên, nhưng đầu lại nhỏ hơn so với thường nhân vài phần. Mặc dù thoạt nhìn cả người không có thể nói cái gì xấu, nhưng thực sự có chút tức cười. Mà bộ dáng tu vi của hắn chỉ có 8-9 tầng luyện khí kỳ, so với tu vi Hàng Lập biểu hiện ra còn thấp hơn. Thật không biết người này như thế nào lại có thể hỗn nhập vào Lạc Vân Tông. Trong khi Hàng Lập đánh giá tướng mạo đối phương thì nam tử lại cười hì hì, không khách khí đi thẳng vào dược viên, đồng thời vô cùng nhiệt tình hô. Sư đệ cũng là đệ tử của Thiên Tuyền Phong hả? Nhưng ta thấy mặt sư đệ khá lạ đó nha, nên chẳng lẽ mới nhập môn năm nay hả? Như vậy cũng có thể tính ta là sư huynh thực sự của đệ rồi đó. Tại hạ Hoa Hàng, xác thực mới nhập môn thời gian trước đó, sư huynh hẳn là ẩn kiếm phong cao độ rồi. Hàng Lập đem ánh mắt thu hồi, sau đó cười cười nói. À, nguyên lai là Hàng sư đệ, ta là ẩn kiếm phong Khuê Hoáng, cùng mấy vị sư huynh phụ trách trong coi linh thú dùng phụ cận đây nè. Vị trí nằm tại khu vực Bình Nguyên cách đây khoảng trên dưới 10 dặm á. Sư đệ nếu có dịp có thể đi qua xem một chút cho vui. Sư huynh ta thì tu vi mặc dù không có cao, nhưng cũng đã nhập môn 7-8 năm nay rồi. Mọi chuyện lớn nhỏ trong cái Lạc Vân Tông này ta cũng biết chút ít á. Sau này có vấn đề gì cứ việc hỏi ta là được. Hàng Lập mỉm cười, vị nam tử miệng lưỡi lưu loát trước mắt làm cho hắn nhớ tới cái vị tiểu toán bàn Vạn Sự Thông trước kia ở Thất Huyền Môn, cũng rất nhanh tay lẹ mắt, miệng mồm lanh lợi. Hiển nhiên hai người đều thuộc cùng một dạng. Hàng Lập trong lòng cảm thấy buồn cười, đối với người này cũng không có gì ác cảm. Đa tạ hảo ý của sư huynh, bất quá Khuê huynh lần này đến đây có chuyện gì quan trọng hay sao vậy? Hắn khoanh hai tay chớp mắt hỏi. Nghe Hàng Lập hỏi, Khuê Hoáng lộ ra ánh mắt có chút bối rối, ngừng ngừng một lúc rồi sau đó mới gãi đầu nói. Chuyện cũng không có gì quan trọng đâu. Ta lần này đến đây á, nguyên là định tìm sư tỷ nhờ giúp một việc. Nhưng không nghĩ tới là viên sư tỷ quản lý dược viên này đã 5-6 năm nay rồi, thế mà lại nói đi là đi ngay. Chuyện này thật có chút khó khăn á nha. Hỗ trợ? Hàng Lập trầm mặt nhíu mày, nhãn thần lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ thật cũng không có gì đâu. Sư đệ cũng biết rồi đó, ngoại môn đệ tử chúng ta bởi vì lý do tư chất nên luôn luôn không được đệ tử nội môn coi trọng. Trong môn phái mà nếu có tiến hành phân phát pháp khí cùng đan dược thì tự nhiên cũng không có khả năng đến lượt chúng ta. Mà linh thạch một năm khổ cực làm việc cũng không đủ mua nổi một ít đan dược nâng cao tu vi nữa. Bởi vậy ta cùng với mấy vị sư huynh đệ bắt một loại động vật nhỏ quý hiếm ở đầm lầy Lục Tung cách đây không xa gọi là Tuyết Vân Hồ để đưa đến phường thị để bán. Cái loại tiểu hồ này mặc dù không phải liệu thú nhưng được cái dốc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, hơn nữa lại thông hiểu nhân tính nữa, cho nên được các nội môn đệ tử phi thường quan nghênh, nên chúng ta cũng có kiếm được chút. Nhưng không lâu trước đây á, trong cái ao đầm chúng ta phát hiện ra một loại dị chủng Tuyết Vân Hồ, trên người nó có linh khí nhẹ nhẹ, tựa hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp rồi. Điều này tự nhiên làm cho mấy người chúng ta mừng rỡ. Nếu có thể bắt sống cái con thú này, tối thiểu có thể bán được trên 100 linh thạch lận. Đây là cái vụ mua bán lớn khó gặp, nhưng đáng tiếc là tính tình chúng ta hậu đậu lại không cẩn thận làm cho cái con thú này từ trong tay lén thoát đi. Từ đó về sau yêu thú này trốn ở sâu trong ao đầm luôn, không thể dễ dàng lộ diện nữa. Chúng ta mặc dù đã tìm kiếm hơn phân nửa cái đầm lầy đó, ngẫu nhiên lại đụng độ với con thú này mấy lần, nhưng chưa chờ chúng ta tới gần thì nó chui xuống đầm lầy mất tiêu, không thấy bóng dáng nữa. Khi nói tới đây, Khuê Hoáng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thấy Hàng Lập lộ ra vẻ đăm chiêu, bỗng nhiên hắn nói tiếp. Sau này mấy người chúng ta trình quan sát trong một đoạn thời gian thì phát hiện thấy cái loại dị chủng Tuyết Vân Hồ này rất thích ăn địa hoàng tinh lâu năm. Đặc biệt là dược tính của địa hoàng tinh này ngoài 10 năm tuổi nó cực kỳ yêu thích. Mấy người chúng ta mới tính toán thấy rằng muốn đem con thú này bắt được thì cần tối thiểu là cái địa hoàng tinh phải ngoài 10 năm mới có thể bắt được. Nhưng sư đệ là ngươi cũng biết rồi đó, vô luận là dược thảo gì, một khi đã hơn 10 năm tuổi thì phải cần không phải là vài khối mà phải là mười mấy khối linh thạch mới có thể mua được kìa. Chúng ta trước kia mặc dù trong tay cũng còn chút tích góp, nhưng thời gian trước lại vừa mới hợp lực mua một cái bình tinh tiến tu di đang dược rồi, trong tay không còn dư thừa linh thạch nữa. Bất đắc dĩ ta mới nghĩ đến viên sư tỷ trong coi dược viên. Hình như trong vườn còn có 2-3 cây địa hoàng tinh á, nên nhân tiện qua xem thử. Nhưng không nghĩ tới dược viên đã giao cho Hàng sư đệ quản lý rồi. Không biết Hàng sư đệ có thể cho ta mượn một gốc hoàng tinh dùng một lát được không vậy? Khuê Hoáng khi nói tới câu cuối cùng thì thanh âm thấp xuống một ít, có chút ấp úng. Xem ra hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận. Nghe đối phương nói xong, Hàng Lâm trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt gì. Cũng không nói đồng ý hay không đồng ý. Trầm mặt một lát sau đó mới chậm rãi nói. Bên trong vườn xác thực là có 2 cây hoàng tinh ngoài 50 năm, hoàn toàn là phù hợp với yêu cầu của huynh. Theo lý thuyết, Khuê sư huynh lần đầu tiên tìm ta hỗ trợ, thân làm sư đệ tại hạ không nên cự tuyệt. Nhưng sư huynh hẳn là biết đó, thuốc bên trong cái vườn này hơn nửa linh dược tại hạ không có tư cách sử dụng. Một khi thiếu khuyết hoặc mất mát, tại hạ căn bản không cách nào giao phó với sư thúc được. Nó không chừng còn có thể bị trách phạt nữa. sự việc này tại hạ sợ rằng không cách nào trợ giúp được rồi. Hàng Lập nói một cách bình tĩnh dị thường, làm cho Hoàng Sam nam tử đối diện nghe xong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Sư đệ yên tâm đi, ta chỉ mượn linh thảo này mấy ngày mà thôi, một thời gian sau sẽ trả về nguyên vật luôn. Vì phần nhổ và mang linh thảo này đi với ta tuyệt đối là cực kỳ cẩn thận, không để xảy ra sai lầm gì đâu. Đương nhiên sư huynh đệ chúng ta cũng không phải là mượn linh thảo này không đâu, sau khi đắc thủ cũng sẽ phân giao cho sư đệ một phần linh thạch, tuyệt không làm sư đệ thiệt thòi đâu. Hắn còn có chút không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ Hàng Lập. Xin lỗi, sự tình trọng đại, tại hạ không cho mượn linh thảo trong dược viên được đâu. Bất quá sư huynh à, nếu như trong tay không có nhiều linh thạch, tại hạ cũng có tích góp một chút, có thể cho sư huynh mượn tạm đi tới phường thị mua một gốc về nè. Hàng Lập đầu tiên là cự tuyệt rất kiên quyết, nhưng theo sau nghe giọng vừa chuyển, mỉm cười và nói ra chuyện cho mượn linh thạch. Nghe lời nói trước của Hàng Lập, Hoàng Sam nam tử sắc mặt nguyên vốn có chút khó coi, nhưng sau khi nghe được câu sau thì tinh thần đại chấn, nhất thời kinh hỉ hỏi: Sư đệ nè, nói thật không vậy? Nếu cho ta mượn linh thạch thì tự nhiên không cần sử dụng linh dược nữa rồi. Bất quá một gốc linh thảo vài chục năm như vậy tối thiểu cũng phải có hơn 30 khối linh thạch mới có thể đổi được đó. Sư đệ thật sự có nhiều như vậy chứ? Khuê Hoáng sau khi kinh hỉ lại lộ ra một tia hoài nghi. Dù sao đối với một vị luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, số linh thạch này cũng là không nhỏ. Số linh thạch ấy do sư đệ tích góp trước khi nhập môn, hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới. Số linh thạch này là do sư đệ tích góp trước khi nhập môn. Hôm nay nhất thời cũng chưa cần dùng tới, nhân tiện cho sư huynh mượn tạm dùng một thời gian vậy. Dù sao nếu chỉ là sau mấy ngày mà kiếm được thêm được linh thạch á, Hàng mẫu cũng không muốn bỏ qua cái cơ hội khó gặp này. Hàng Lập chậm rãi nói: Nguyên lai là Hàng sư đệ cũng là người rành buôn bán ha, sư đệ cứ yên tâm đi, chỉ cần có hoàng tinh này á thì việc bắt Tuyết Vân Hồ này có thể nắm chắc chín phần luôn á. Khôi Hoáng lúc này mới biết được đối phương vừa rồi là nói thật, không khỏi vui mừng ra mặt. Hàng Lập cười không nói gì, tay thò vào túi trữ vật lấy ra hơn 20 khối linh thạch màu sắc khác nhau để ở trong tay, sau đó không chút do dự đưa cho đối phương. Khôi Hoáng hết sức phấn khởi tiếp nhận linh thạch trong tay Hàng Lập, vỗ vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Bất quá sau khi cùng Hàng Lập tán dóc vài câu, hắn nhân tiện lấy cớ có sự tình rồi cáo từ rời đi. Nhìn đối phương dần dần đi xa, Hàng Lập thu liễm vẻ cười trên mặt, sau đó lắc nhẹ đầu. Hắn tự nhiên sẽ không hy vọng đối phương hứa hẹn chuyện 30 khối linh thạch, chỉ bất quá không muốn vừa tới Lạc Vân Tông này liền đã đắc tội với một số người. Hắn còn muốn ở Lạc Vân Tông một đoạn thời gian, đối phương cũng là hạng người linh thông tin tức, nói không chừng có thể sẽ có lúc nhờ đến đối phương. Nghĩ như vậy, Hàng Lập trên mặt không chút biểu tình, đem cấm chế trong dược viên một lần nữa mở ra, quay trở về mật thất trong tiểu thạch sơn rồi tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, Khuê Hoáng lại quay lại với vẻ mặt có vẻ không có hảo ý. Đối phương bây giờ tới nhà không phải là vì trả lại linh thạch, mà là mời Hàng Lập cùng ra tay đi bắt Tuyết Vân Hồ. Sư huynh có đến mấy người lận mà muốn bắt một con yêu thú cấp thấp, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ sao? Hàng Lập nhếch miệng nói, trên mặt mang vẻ hồ nghi. Ê, sư đệ có điều không biết rồi đó, cái con Tuyết Vân Hồ này giả hoạt dị thường, chạy trốn nhanh như gió vậy, phi hành pháp khí thông thường tựa hồ đều không thể đuổi theo được nó. Chúng ta nguyên bản là mượn được từ một vị nội môn sư huynh mê tung trận pháp kỳ, có thể bố trí một cái mê tung trận nhỏ đem cái con Tuyết Vân Hồ này dây ở trong đó. Nhưng trong đó có một vị sư huynh hôm qua đột nhiên bị cấp trên giao nhiệm vụ nên không thể có mặt, vì vậy pháp trận này thiếu mất một người rồi. Nếu chúng ta tìm thêm người khác thì đến lúc đó phải chi một phần linh thạch cho hắn nữa. Sư huynh đệ chúng ta cũng đã đồng ý rồi nên mới tới đây mời sư đệ ra tay đó. Đương nhiên là đến lúc đó linh thạch khẳng định sẽ phân cho sư đệ nhiều hơn một chút. Khuê Hoáng cười dài rồi nói. Hàng Lập nghe lời này sờ sờ cằm, trở nên trầm ngâm. Nếu là thời gian khác đối phương mà tìm đến, hắn tự nhiên sẽ không vì tiểu sự này mà lãng phí thời gian, nhất định sẽ từ chối. Nhưng trước đó vài ngày, khi hắn đang bế quan tu luyện tầng thứ tư của đại diễn quyết thì mơ hồ cảm thấy tâm tư phiền não, thủy chung không cách nào bình tâm tĩnh khí được. Chắc là việc tu luyện công pháp đã gặp bình cảnh nên mới xuất hiện dấu hiệu này. Vì vậy cùng đối phương đi ra ngoài một chút có lẽ là một chủ ý không sai. Dù sao việc đột phá bình cảnh còn phụ thuộc vào cơ duyên, không người nào có thể nói đúng được. Sau khi suy nghĩ xong, Hàng Lập mới khẽ gật đầu nói. Nghe Khuê sư huynh nói như vậy, tiểu đệ thực ra có chút tò mò đó. Không biết là cái ao đầm đó ở nơi nào ha? Nói xong, Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thấy Hàng Lập đáp ứng yêu cầu trợ giúp, Khuê Hoáng tự nhiên cực kỳ cao hứng, lập tức cùng Hàng Lập ước định thời gian, địa điểm, sau đó vui vẻ rời đi. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hàng Lập đem khởi động cái cấm pháp ở động phủ, sau đó rời dược viên đi thẳng đến địa điểm ước định. Hắn chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, tốc độ không nhanh không chậm. Lại nói cũng là buồn cười, thứ pháp khí này kể từ khi kết đan đến nay đã nhiều năm không sử dụng qua. Một thanh thượng giai pháp khí này cũng làm cho Hàng Lập thật vất vả mới tìm được từ trong túi trữ vật ra. Về phần pháp khí thấp hơn, hắn thực sự là không cách nào tìm ra. Sau nửa khắc phi hành, Hàng Lập đáp xuống một nơi thoạt nhìn như một đỉnh núi nhỏ. Nơi này đúng là chỗ hắn cùng với đám người Khuê Hoáng ước định gặp mặt. nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, không có một bóng người. Hàng Lập cũng không lộ ra vẻ gì lo lắng, vì hắn đến sớm hơn so với thời gian ước định một chút. Hàng Lập cũng không khách khí, ngay lập tức tại đỉnh núi tìm một khối đá sạch sẽ ngồi trên đó đã tọa vận khí, thổ nạp thiên địa linh khí. Qua một lúc lâu sau, khi phía chân trời mơ hồ nhuốm màu hồng thì mới thấy xuất hiện mấy điểm đen từ các hướng chậm rãi bay tới. Vừa nhìn thấy tốc độ phi hành của những người này, Hàng Lập sờ mũi cười khổ. Kết quả sau một đoạn thời gian, những người này với tốc độ như sơn bò trong mắt Hàng Lập rốt cuộc cũng bay đến tiểu sơn. Hàng sư đệ à, người đến sợ với chúng ta sớm hơn một chút đó nha, thật là có ý tứ. Khuê Hoảng đứng trên không trung cười hì hì nhìn Hàng Lập lớn tiếng hô. Dưới chân hắn là một kiện pháp khí hình vòng tròn. Đây chính là pháp khí phi hành cấp thấp thống nhất sử dụng cho đệ tử nội môn Lạc Vân Tông. Khó trách tốc độ của mấy người lại chậm như vậy. Vừa nói chuyện, Khuê Hoảng vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì, ta cũng chỉ là vừa mới đến mà thôi. Mấy vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàng Lập từ tiểu sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái. Để bắt Tuyết Vân Hậu á, năm người là vừa đủ bảy cái ngũ hành mê tung trận rồi, nhiều người linh thạch sẽ phải chia ra nhiều. Ba vị này là Mã sư huynh, Tập sư huynh, còn có Dương sư huynh. Khuê Hoảng vẻ mặt tươi cười, chỉ từng người một giới thiệu với Hàng Lập. Ba người tuổi cũng không quá lớn, lớn nhất trong đám này là Vương sư huynh, tuổi vào tầm 35 đến 36, tướng mạo nho nhã, một thân bạch y tung bay, phong tư có chút tiêu sái. Trong mấy người này, tu vi hắn có vẻ cao nhất, ước chừng khoảng luyện khí kỳ tầng thứ 11. Hai gã thanh niên khác, một vị vóc dáng ục ịch, một người thì sắc mặt vàng vọt, cũng chỉ vào khoảng 27-28 tuổi, tu vi tại tầng thứ 10 của luyện khí kỳ. Chuyện của hạng sư đệ, ta cùng hai vị sư đệ đây cũng đã nghe nói qua. Thực sự may mắn là nhờ có sư đệ cho mượn linh thạch tương trợ, nếu không chúng ta hoàn toàn không có biện pháp bắt cái con yêu hồ này rồi. Vị vương sư huynh này khí vũ bất phàm. Sau khi Khuê Hoán giới thiệu xong, nhân tiện mỉm cười với Hàng Lập, nụ cười rạng rỡ làm cho người ta cảm giác như có gió xuân thổi qua. Hai người đồng dạng nhìn Hàng Lập với ánh mắt đầy thiện ý, xem ra chuyện Hàng Lập cho mượn linh thạch đã gây ấn tượng tốt với bọn họ. Sư huynh không cần khách khí vậy đâu, ta bất quá chỉ là muốn kiếm thêm một chút linh thạch mà thôi. Hàng Lập tự nhiên nói khách khí vài câu. Linh thạch này có lẽ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ không tính là cái gì, nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử chúng ta mà nói đều không phải là có thể dễ dàng mượn từ người lạ. Chỉ cần điểm này thì hàng sư đệ là một người có thể kết giao rồi. Dương mẫu thực sự xem sư đệ như là bằng hữu. Bạch y tu sĩ họ Vương lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói. Hàng Lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không khỏi phải đánh giá lại. Vì vương sư huynh này bất luận là khí độ, tu vi, cách đối nhân xử thế đều không phải là tầm thường, xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến đi này. Vì vậy Hàng Lập mỉm cười, đang định nói thêm cái gì đó thì Khuê Hoáng nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên xen miệng nhắc nhở. Vị sư huynh, hàng sư đệ nè, có cái gì nói chúng ta trên đường rồi nói. Lấy tốc độ chúng ta, nếu còn trì hoãn thì đến cái đầm lầy kia cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian để bắt Tuyết Vân Hậu đâu. Dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm. Huệ sư đệ nói rất đúng đó, đích xác không thể lãng phí thời gian được nữa. Chúng ta bây giờ lên đường đi, chờ sau này có cơ hội sớm sẽ cùng hàng sư đệ nói chuyện sau. Vương sư huynh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy mấy người cùng thả pháp khí ra phóng lên cao. Ý, nhưng sư đệ dùng pháp khí cho mình tự mưu hả? Pháp khí này tối thiểu cũng là trung giai pháp khí đó nha. Chẳng lẽ sư đệ cũng xuất thân là đệ tử gia tộc hả? Mấy người vừa mới bay lên, Khuê Hoáng nhân tiện thấy phi kiếm dưới chân của Hàng Lập thì không khỏi vừa phi hành vừa kinh ngạc kêu lên. Cho dù là trung giai pháp khí thì đối với luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử bọn họ mà nói cũng đồng nghĩa với số lượng tinh thạch rất lớn. Vương sư huynh thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi, mặc dù không nói gì thêm nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Về phần tu sĩ béo mập cùng tu sĩ da mặt vàng vọt kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng mẫu một thân một mình nào có gia tộc nào đâu chứ. Chỉ bất quá là mấy năm trước tại hạ có học được một chút bản lĩnh luyện chế phù bảo thô thiển, cho nên khi còn là tán tu cũng thu được một chút linh thạch. Nếu không tại hạ cũng không thể nào hào phóng như vậy, một lần cho Khuê sư huynh mượn nhiều linh thạch như vậy được. Hàng Lập trước đã sớm dự kiến cái tình huống này xuất hiện, bởi vậy sau khi mỉm cười nhân tiện giải thích. Nghe Hàng Lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại lộ ra vẻ hâm mộ dị thường. Chế phù hả? Không nghĩ tới hàng sư đệ còn có cái loại bản lĩnh vậy luôn á. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phù thì cảnh giới luyện chế hẳn không kém mới đúng ha. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù bảo cấp bậc nào vậy? Vị Mã sư huynh ụt ịt béo mập thu hồi vẻ kinh hãi, có chút tò mò hỏi. Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp bậc thấp, sơ cấp trung giai ta cũng có thể luyện chế hai loại nữa, bất quá xác suất thành công không cao cho lắm. Hàng Lâm cũng không che giấu nói. Hại sư đệ có thể luyện chế trung giai linh phụ sao? Lần này ngay cả Vương sư huynh cũng động dung, không khỏi dương hai mắt nhìn Hàng Lập. Đúng, ta có thể luyện chế lôi hỏa phụ cùng kim cương phụ, nhưng đáng tiếc là trong 5-6 lần mới có thể thành công một lần mà thôi. Sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh thạch. Hàn Lập mặt không đổi sắc nói: "Hai sư đệ khiêm nhường quá rồi, theo ta được biết á, ngoại môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong, vốn là nơi lấy luyện chế phù làm việc chính, ngoài ra cũng không mấy người có thể làm được việc này đâu, nhưng bằng chiêu thức ấy á, sư đệ sau này có thể khiến cho linh thạch chảy vào không ngừng đó, không giống như chúng ta mấy người, mỗi ngày phải khổ tâm suy nghĩ tìm phương pháp kiếm linh thạch." Vương sư huynh thở dài một hơi, có chút cảm khái nói. Mấy người khác nghe lời này, sắc mặt nhất thời đều ảm đạm. Hiển nhiên Vương sư huynh nói thế điều động đến nỗi đau của bọn họ. Mấy vị sư huynh đánh giá ta quá cao rồi, phù bảo ta luyện chế ra không phải là linh phù cao cấp, mà ta lại không cách nào cả ngày ở cái phường thị để bán mấy cái loại phù đó, nên thu hoạch cũng không có nhiều như mấy vị nghĩ đâu. Ta thấy mấy vị sư huynh đi bắt tuyết dân hồ để làm sinh ý cũng tốt đó chứ. Hàn Lập khuôn mặt vừa động, cất giọng nói. Nghe lời này, Khôi Hoáng mấy người sau khi nhìn nhau vài lần rồi tất cả đều mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vương sư huynh lại mở miệng nói: "Sư đệ có điều không biết, việc bắt tuyết dân hồ này chúng ta cũng không thể làm được nhiều lần. Sau chuyến này chúng ta không thể lại đi lục tung cái đầm lầy này được nữa." "Tại sao vậy?" Hàn Lập ngẩn ra một lúc rồi kinh ngạc hỏi. "Một là bởi vì tuyết dân hồ nơi này đã bị chúng ta bắt gần hết rồi nên cũng không còn lại là bao. Hai là tuyết dân hồ bây giờ cũng có chút khó bán đó. Dù sao tuyết dân hồ bình thường cũng không phải là yêu thú chính thức. Nữ đệ tử nguyện ý mua nó cũng chỉ là một tiểu bộ phận mà thôi. Các sư tỷ tu vi hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình." Khuê Hoáng giải thích. Nguyên lai là như vậy, xem ra mấy vị sư huynh sau này xác thực là phải tìm phương pháp khác rồi. Hàn Lập lộ ra ánh mắt đồng tình. Vương sư huynh nghe thấy vậy lắc đầu nhưng không nói gì nữa. Cứ như vậy, năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tông, sau đó biến đổi phương hướng bay thẳng đến giữa Vân Mộng Sơn. "Hàn sư đệ, vị trí của cái đầm lầy lục tung này ở một địa điểm rất là xảo diệu, là nơi mà thế lực Lạc Vân Tông cùng Cổ Kiếm Môn giao nhau, nhưng bởi vì nơi này chính là địa điểm hẻo lánh, có nhiều chướng khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong đó, cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt tuyết dân hồ làm sinh ý. Đây là một lọ đang dự khu trữ chướng khí nè, sau khi bay vào đó sư đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian là phải ăn vào một viên nghe chưa, nếu không là vừa ối vừa ỉa không ngừng đó." Vương sư huynh trên đường đột nhiên ném cho Hàn Lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò. "Đa tạ sư huynh đã lo lắng." Hàn Lập không khách khí tiếp nhận cái bình đan dược thu vào túi trữ vật. Bất quá với tu vi của hắn bây giờ, đương nhiên sẽ không sợ hãi chướng khí cái gì, nên cái bình đan dược này hắn sẽ không bao giờ dùng rồi. Năm người phi hành mấy canh giờ, sau khi lướt qua một cái ngọn núi cao lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện một thung lũng lớn tươi xanh với nhiều loại cây cao thấp khác nhau mọc xen kẽ. Nhưng giữa những tán cây xanh, lại mơ hồ có lớp vũ khí màu phấn đỏ nhạt phiêu phù. "Đến nơi rồi, chúng ta hạ xuống, tất cả mọi người cẩn thận một chút đó." Vương sư huynh cảnh báo, sau đó một chân giẫm pháp khí dưới chân, dẫn đầu hướng về phía vũ khí mà phóng đi. Hàn Lập không nhanh không chậm hạ xuống sâu cùng, nhìn thấy những người trước mặt phục dụng đan dược khu trừ chướng khí, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mỉm cười. Với thể chất đã qua tẩy tủy dịch kinh như hắn thì chướng khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ. Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trượng, liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lầy. "Yêu hồ kia rất là giáo hoạt đó, nếu muốn bắt được nó chúng ta chỉ có một lần cơ hội mà thôi, cho nên nhất định phải tìm một chỗ rộng rãi để nó không thể đào thoát mới bố trận được. Phía trước không xa có một khoảng bằng phẳng đó, như thế thì không sợ nó chui vào bụng mà trốn mất." Vương sư huynh như đã định liệu trước rồi nói, xem ra vì lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn. Những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này là người dẫn đầu, tự nhiên không có ý kiến gì, mà Hàn Lập lại im lặng mỉm cười. Sau một lát, năm người đã bay đến một khoảng đất có cỏ xanh trải dài. Ở phía xung quanh xa hơn một chút có lơ thơ lác đác vài lùm cây bụi cỏ. Lúc này không đợi Vương sư huynh mở miệng, bộ người Khuê Hoáng liền tự động hạ xuống mảnh đất bằng kia, quan sát toàn bộ xung quanh. Sau khi mấy người thương lượng xong, Khuê Hoáng liền đi đến vị trí trung tâm của khoảng đất, đào một cái hố nhỏ rồi cẩn thận lấy hoàng tinh từ túi trữ vật mà bọn hắn mua được ở phường thị ra, đem nó chôn ngập một nửa, lắp thêm một ít lớp đất ở bên ngoài khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút. Lập tức, một luồng hương thơm nhẹ nhàng khuếch tán ra. "Tốc, vậy là được rồi. Khứu giác của con tuyết dân hồ này rất là linh mẫn đó. Với dược tính của hoàng tinh đã hơn 10 năm tuổi này thì cho dù nó ẩn nấp dưới đất ba thước cũng sẽ tự mò đến thôi. À đúng rồi, cây mê tung kỳ này Hàn sư đệ hãy cầm lấy đi." Khuê Hoáng đứng dậy, cực kỳ hài lòng phủi phủi tay, sau đó sực nhớ đến cái gì đó, liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, thân sắc như thường đón lấy cây cờ nhỏ. Lúc này vị vương sư huynh kia bắt đầu phân phó cho mọi người. "Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không, để khi con yêu hồ này xuất hiện, nghe ta hô to lên một tiếng thì đem trận kỳ chĩa xuống để biến cả khoảng đất ở phía dưới thành huyễn trận tạm thời khốn trụ nó. Tin rằng cái con yêu hồ kia vừa mới tiến giai không lâu sẽ không có khả năng phá trận mà thoát ra đâu." Vương sư huynh thần sắc trịnh trọng nói,

Còn tu sĩ họ Tập mặt mày vàng vọt kia tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu yêu thú đã chết thì giá trị cũng không được bao nhiêu tiền cả. Được rồi, trước tiên thu hồi trận pháp cái đã. Mã sư đệ dầu gì cũng đã túm được bạch hồ rồi. Vương sư huynh chỉ do dự một chút rồi gật đầu đáp ứng. Hàn Lập nghe vậy sắc mặt như thường, sờ sờ cầm không nói tiếng nào. Lập tức trong miệng của mấy người bọn họ niệm niệm vài từ, năm đạo hào quang từ trong vũ khí bắn ra lại biến thành mấy cái trận kỳ rơi vào tay của bọn họ. Mê vụ màu vàng trong tích tắc đã biến mất, lộ ra thân hình béo lùn của thanh niên họ Mã. Hắn đang đưa một tay vào dưới cái lỗ mũi của bạch hồ để kiểm tra gì đó. Thấy thế ba người Vương Xu Huynh đều có vẻ mặt âm trầm, nhưng Hàn Lập lại đang ở một chỗ không động đậy, thậm chí còn nhìn bạch hồ vài lần, trên mặt lộ ra tia cổ quái.